Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly cẩn thận suy nghĩ qua. Trong nguyên thư, Tống Trì Tuệ am hiểu nhân thể tổ chức phân giải, chế tạo ngoài ý muốn thương vong thủ đoạn, mà chỉ hai lên vụ án cùng màu hồng phấn tương quan. Một cái liên quan tới Đặng Thành Hạ, một cái liên quan tới Thanh Thủy. Hai người thụ hại phương thức gần như giống nhau như đúc. Đều là bị người bắt đi. Sau đó chụp X-quang bố cáo đám người. Cái này cùng Tống Trì Tuệ thói quen hoàn toàn khác nhau. Lúc trước cùng thám tử nhắc lên qua, phạm nhân hại người phương thức sẽ không có sai biệt. Bọn họ vòng tròn thậm chí còn có khinh bỉ liên. Giết người khinh bỉ cướp bóc. Cướp bóc khinh bỉ kẻ trộm. Kẻ trộm khinh bỉ bắt chẹt. Mà khinh bỉ cấp thấp chính là cường, gian, làm chút gì không tốt, nhất định phải làm chuyện đó. Tống Trì Tuệ nhận qua nguyên chủ hãm hại, tự nhiên biết kia có bao nhiêu thống khổ, so muốn mệnh của nàng còn thống khổ. Cho nên, nàng sẽ không dùng phương thức giống nhau hại người, trừ phi nàng nguyện ý một lần lại một lần đem vết thương vén lên nhìn. Cứ như vậy liền thông, kia hai lên vụ án sợ là gắng gượng đặt tại Tống Trì Tuệ trên đầu. Tống Trì Tuệ liếc xem hình về sau, sắc mặt cấp tốc nhìn về phía nơi khác, hô hấp trở nên có chút gấp rút, khóe miệng môi mím thật chặt. Đặng Ly vội vàng cất điện thoại di động, ngượng ngùng, dọa tới rồi sao? Tống Trì Tuệ lông mi run rẩy, nghĩ tới trong mộng một chút không tốt hình ảnh, có chút bài xích Đặng Ly, dù cho là nàng đáng đời, nhưng cái này dạng không khỏi quá mức tàn nhẫn. Đặng Ly tiếp qua nàng, nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng. Tống Trì Tuệ không có gì bao lớn biểu tình, không thích, không giận, chỉ nhàn nhạt điều động xe lăn, xoay người hướng viện tử đi. Ta đẩy ngươi, đi xuống là sườn dốc, dù sao có chút không tiện. Đặng Ly tay còn chưa đủ đến xe lăn bối, trước mặt tiểu nhân đã kinh vô tình đi xa. Ngươi làm gì nói với ta cái này? Đến bình ổn chỗ. Tống Trì Tuệ ngừng lại, tiếp tục vẽ tranh. Đặng Ly kéo cái băng ghế nhỏ, ngồi ở đối diện nàng. Không phải ta muốn nói với ngươi, là ngươi Giản lão sư lo lắng ngươi. Hắc hắc, Giản Thu Vũ sợ là kiêng kỵ nàng là lão bà của nàng. Còn muốn quanh co lòng vòng lo lắng Tống Trì Tuệ. Trắng noãn vải vẽ hiện ra mặt trời ánh sáng nhu hòa. Có vẻ Tống Trì Tuệ băng tuyết trên mặt thêm một tia dịu dàng. Vừa nhắc tới Giản Thu Vũ, nàng liền có vẻ ôn nhu hơn. Giản lão sư, nàng điện thoại cho ngươi. Đánh, sợ ngươi xảy ra chuyện. Đặng Ly không nghĩ tới một ngày kia, bản thân còn trở thành tình yêu người phát thư. Tiếp tục như vậy, nàng giống như là kẹp ở giữa trạm phát điện. Không được không được, đến sớm ngày làm xong nhiệm vụ, làm ly hôn, thế này để người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc mới phải. Tống Trì Tuệ trắng thuần tiểu tay cầm bút vẽ, hơi hơi dừng lại một hồi, cũng không có nhận nàng, tiếp tục trong tay họa tác. Vẽ cái gì a? Đặng Ly đứng dậy vây quanh phía sau nàng, cũng không có nhìn nàng họa, mà là cơ hội của nàng lại tới. Dưới ánh mặt trời, Tống Trì Tuệ tay phải lộ ra đoạn như ngọc thủ cánh tay. Trên cổ tay mang theo một viên màu đỏ dây thừng, màu xanh mạch máu như sáng long lanh giống nhau. Thấy được máu đang lưu động chậm chậm, Đặng Ly khom người, lưng tựa đi lên, Tống Trì Tuệ cảm giác sau lưng người như thu dương hơi khô, hơi hơi nướng phía sau lưng nàng. Ngay sau đó, Đặng Ly lại nhích tới gần mấy phần, ấm áp bàn tay lớn nắm được nàng cổ tay, nàng nhịn không được tủng một chút vai, quay đầu nhìn sang, làm cái gì? Đặng Ly mặt gần trong gang tấc, liền hô hấp đều là nóng. Người bóp bút tư thế không đúng. Đặng Ly liếc nàng liếc mắt, chấn định tự nhiên điều chỉnh tay của nàng. Một cái tay khác thì từ bên trái đem Tống Trì Tuệ chăm chú nhốt chặt. Trái tay nắm lấy bút, tay phải nắm cổ tay. Nắm bắt so bản thân mảnh một nửa ngón tay. Một cây điểm ở bút ở giữa. Dạng này, Tống Trì Tuệ cả người bị vòng trong ngực, không thể động đậy. Ngón tay cũng bị Đặng Ly nắm lấy sờ tới sờ lui. Trong đầu thanh âm kháng cự, nhưng nàng lại không động được. Ta tự mình tới. Ngươi chớ lộn xộn. Nàng rụt lại thân thể. Đối phương lại vòng chặt hơn. Trầm Hương hơi thở đưa nàng bọc. Còn có tay phải sau hông truyền tới ấm áp hơi thở. Triệt để gọi người phiền nhiệt lên. Đến tột cùng còn phải trang tới khi nào? Ánh nắng sơ ảnh hạ. Đặng Ly lẳng lặng cảm thụ được chính diện giá trị dâng lên. Chỉ là gần trong gang tấc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Treo một song u oán con mắt. Chính liếc xéo lấy nàng. Khụ khụ, Tiểu Tuệ, người này tấm cự vẽ tranh là cái gì? Đặng Ly không có buông tay nàng ra. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Để nàng từ bỏ 100 triệu là không thể nào. Tuyệt đối không thể có thể. Trước mặt đoàn kia đen thui đồ vật. Có điểm giống là sơn. Có điểm giống là, nên không phải mỏ than quặng mỏ đi. Tống Chỉ Tuệ lãnh sắc hồi phục. Rừng rậm, Đặng Ly kinh ngạc. Cái gì rừng rậm là màu đen? Thế nào? Không được sao? Hắc ám xâm lâm thôi. Lúc này, Đặng Ly bắt đầu nghĩ mà sợ. Nàng chậm rãi rút tay ra ngoài. Đại lão chung quy là đại lão. Chỉ là một ánh mắt. Câu nói đầu tiên để nàng bị thua. Hắc ám xâm lâm. Tống Chỉ Tuệ thế giới là có bao nhiêu u ám? Nàng quay đầu. Thấy thả diều Tống Chỉ Thu dơ chơi diều hướng các nàng chạy tới. Nàng đem đầu mèo ưng phong tranh đặt ở Tống Chỉ Tuệ trên đùi. Đưa tay kéo nàng, "Muội muội, đi chơi." Tống Chỉ Tuệ đè xu ống nàng tay, "Ta không tiện, ngươi cùng Xuân Mai A Di đi." Thả không dậy nổi tới. Tống Chỉ Thu từng chữ nói ra, mang trên mặt ủy khuất. Không đầy một lát, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đặng Ly, lộ ra mừng rỡ mỉm cười. "Đại cầu cầu." Nàng quấn qua Tống Chỉ Tuệ, song nắm tay Đặng Ly cổ tay. Người bồi ta, Đặng Ly một mặt mờ mịt, ở Tống Chỉ Thu nhiệt tình mời mọc, ở Tống Chỉ Tuệ ngầm thừa nhận đem lão bà mượn đi ra dưới tình huống. Rất nhanh đi tới biệt thự hạ sườn dốc bên cạnh, Đặng Ly hết sức khó xử. Đã lớn như vậy, nàng còn không có buông tha chơi diều đâu. Chuyện quan trọng nhất, muốn cùng một cái tuổi thật sắp 30. Tâm trí tuổi 5 tuổi tiểu hài cùng một chỗ thả. Nói là chơi diều. Tống Chỉ Thu nhưng vẫn lôi kéo tay của nàng. Tay của đối phương chỉ tinh tế. Ấm áp. Cùng nàng nhìn nàng ánh mắt giống nhau. Để nàng cảm nhận được có từng tia xấu hổ. Ở cùng Tống Chỉ Tuệ tiếp xúc thân mật trước. Nàng cũng rất ít cùng nữ tính đến gần. Bắt tay cùng đi. Đều sẽ để nàng sinh ra kháng cự cảm. Nếu không phải là vì nhiệm vụ. Nàng cũng sẽ không cùng Tống Chỉ Tuệ rán rán. Bây giờ, Tống Chỉ Tuệ trở ra nữ nhân lôi kéo nàng. Luôn cảm thấy chỗ nào là lạ. Chính nghi hoặc, Tống Chỉ Thu tay lại chậm chậm đi xuống. Dắt bàn tay của nàng. Như muốn cùng nàng 10 ngón đan sen. Đặng Ly vẫn ngẩng đầu. Đối đầu một song tràn đầy mong đợi mắt. Bắt tay tay, nàng như ở đó song ánh mắt vô tội bên trong bắt được một tia tinh danh cười. Bất quá chớp mắt là qua. Đặng Ly từ nàng lôi kéo. Thuyết phục bản thân. Nàng chỉ là một năm tuổi tiểu hai. Không thể loạn suy nghĩ nhiều. Cho dù là giác quan thứ 6. Cũng có không chuẩn thời điểm. Nàng cẩn thận mỗi bước đi. Ý đồ hướng Tống Chỉ Tuệ ném đi ánh mắt cầu cứu. Nhưng mà Tống Chỉ Tuệ không để ý chút nào. Đầy mắt lòng tràn đầy đều là nàng hắc ám xâm lâm. Thôi. Coi như mang hài tử đi. Bị Tống Chỉ Thu nắm đến trên sườn đồi. Đặng Ly mượn cơ hội sẽ buông lỏng tay. Đi lấy trong tay nàng chơi diều. Thu Thu tỷ, người đứng ở chỗ này. Ta thả cho ngươi xem. Tống Chỉ Thu rất nghe lời. Nàng hai chân cũng gấp. Tiểu bạch bàn chân bị bụi cỏ bao trùm. Dung mạo tỉnh táo lại lúc. Nhìn qua giống người bình thường. Đại cầu cầu, chạy. Một giây sau. Nàng khẽ vươn tay, vừa nói, phá vỡ loại kia bình tĩnh. Đặng Ly một tay dẫn tuyến, từ trên sườn đồi chạy xuống. Trong lúc nhất thời, hồ nước cỏ trắng cùng bay. Trong nước cá bơi kinh loạn, phì ngư vung lấy cái đuôi bơi về phía trước. Đặng Ly chạy đến phía dưới, chơi diều chỉ trên không trung bày một cái đuôi. Liền lập tức chìm xuống dưới. Tống Chỉ Thu đứng ở một bên, một hồi cười. Một hồi mất mát, lại đến, nàng chạy chậm đến trở về. Một lần nữa chơi diều. Gió thu gấp, Đặng Ly chạy thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, mấy cái vừa đi vừa về về sau. Cuối cùng đem chơi diều thả lên, hướng lên bầu trời nhìn lại. Cú mèo chính dương cánh bay lượn, Tống Chỉ Thu vỗ hai tay, mừng rỡ hướng nàng chạy tới. Đại cầu cầu, bổng, Đặng Ly hướng nàng cười cười, nhìn về phía xa xa Tống Chỉ Tuệ. Nàng nắm tuyến hướng nàng dương lên. Tiểu Tuệ, nhìn bên này, Tống Chỉ Tuệ rất nhỏ ngẩng đầu, hướng nàng liếc qua, thần sắc lãnh đạm, thật vừa đúng lúc, lúc này Tống Chỉ Thu giang hai cánh tay, hướng nàng ôm lấy. Đại cầu cầu, một giây sau, Đặng Ly trên thân giống như là dính khối chó má thuốc cao. Đối phương so với nàng thấp nửa cái đầu, nàng dùng cái đầu nhỏ dưới nàng ba thượng dốc thịt cọ. Ngực có hữu ý vô ý dán nàng, hảo đầy đạn, nàng liền vội vàng lui về phía sau hai bước, tránh thoát Tống Chỉ Thu, đem trong tay tuyến đưa cho nàng. Thu Thu tỷ, người đến thả. Tống Chỉ Thu cũng không có bởi vì nàng lùi bước mà khó chịu, mà là vui vẻ tiếp cẩn thận tuyến, hai mắt ngậm thu nhìn nàng chằm chằm. Cảm ơn, nàng lúc này mới tìm thời cơ chuồn đi. Tinh thần chướng ngại nhân sĩ có lẽ không có thân cận xa cách phán đoán, nhưng Tống Chỉ Thu dù sao trưởng thành, lại dáng người phong vận, tướng mạo tú lệ, làm một có phụ chi phụ, nàng xem nàng như thành bình thường nữ nhân đối đãi, cho nên là yêu cầu tị hiềm. Huống chi Tống Chỉ Tuệ tại đây, trách không được trong nguyên thư Đặng Ly tên bía N thái này ngay cả tỷ tỷ cũng không có buông tha, chỉ vì đối phương dáng dấp đáng yêu. Tống Chỉ Thu bị thế nào rồi, cũng nói không nên lời bởi vì nguyên cớ tới, thật sự là bi ến thái. Nàng hai bước đi đến Tống Chỉ Tuệ trước mặt, đứng ở sau lưng nàng. Tiểu Tuệ, người nghỉ ngơi một chút, ta mang ngươi xem phong cảnh một chút, lúc này tìm lão bà quan trọng. Cũng hảo. Tống Chỉ Tuệ để bút xuống, một song trắng thuần tay nhỏ rũ xuống trên đầu gối, kính hồ như bích đầm, cỏ trắng thỉnh thoảng điểm mặt nước bay qua, đẩy ra hết vòng này tới vòng khác gợn sóng, đầm nước sâu không thấy đáy, thanh tịnh sạch sẽ, ngẫu nhiên có mấy đuôi phì ngư nhiễu loạn một trì thu thủy. Đặng Ly hít thật dài một hơi, phát ra tán thưởng đến, mặt trời này, biệt thự này, cái này phong cảnh quá đẹp, phải không? Tống Chỉ Tuệ khóe miệng hơi hơi câu lên, bỗng nhiên quay đầu, nghiêng mặt, mặt trời sóng ánh sáng bị nước hồ cắt nát, giống như là từng viên kim cương, nổi bật Tống Chỉ Tuệ gương mặt, nhìn như vậy đi lên, nàng tinh xảo giống là búp bê, mái ngố, đen dài thẳng, toàn thân tuyết trắng, có chừng một điểm hồng ở trên môi, chỉ là, nàng không phải tới nghênh hợp nàng, mà là đến sát phong cảnh. Hồ này trước kia chết hơn người, còn đẹp không? Khụ khụ khụ, Đặng Ly dùng mình một cái, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, trước đó thế nào không gặp ngươi đến qua? Tống Chỉ Tuệ, tỷ tỷ sinh nhật sắp tới, tới trao đổi một chút, nhìn xem thế nào bố trí. Sinh nhật, kính hồ, Đặng Ly bóp tính một chút thời gian. Xe lăn cái bóng ở dưới ánh mặt trời tuần tự lăn lóc, kẽo kẹt thanh âm giống như là chim chết sau cùng kêu to. Nàng nhớ ra rồi, tiệc sinh nhật, nói cách khác, Tống Chỉ Tuệ cùng Giản Thu Vũ trong nước định tình hôn sẽ tới. Thiên thương thương, dã mênh mông, nàng đậu đinh lớn lão bà phải ra tường. Tác giả có lời muốn nói. Tống Chỉ Tuệ, cái gì, người phải ra tường? Đặng Ly, ta oan uổng a. Tống Chỉ Tuệ, chân đánh gãy là được. Cách chương.